Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 627, dưỡng tâm các đệ tử. Thấy cảnh này, Lăng Trần cả người đều sợ ngây người. Hảo lợi hại. Lăng Trần trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy Tống ca. Cái này tiến bộ cũng quá nhanh đi. Nếu như thanh trường kiếm kia tiếp xúc đến thạch đầu, Lăng Trần ngược lại sẽ không cảm thấy chấn kinh. Mấu chốt là, Tống ca là bằng vào nội kình đem khối kia thạch đầu chém thành hai khúc. Cái này trong đó khác nhau nhưng lớn lắm. Nhớ ngày đó vừa tham gia thiên cơ đại điển thời điểm, Tống ca thực lực còn không có đạt tới nội kình ngoại phóng cấp độ. Bây giờ lại có thể nhẹ nhõm lợi dụng nội kình đem khối kia thạch đầu chém thành hai khúc. Chà chà, Lăng Trần nhịn không được tán thưởng một tiếng. Không hổ là thiên cơ các, bồi dưỡng nhân tài quả nhiên lợi hại. Tống lão ca, thật lợi hại, thiên cơ các trên dưới chỉ sợ không ai so tiến bộ của ngươi càng nhanh. Lúc này, một thanh âm từ bên cạnh tung bay đi qua. Lăng Trần lúc này mới chú ý tới. Ở trên đỉnh núi ngoại trừ Tống ca bên ngoài, còn có hai người, niên kỷ đều ở hơn 20 tuổi. Phi thường trẻ tuổi, chỗ nào? Tống ca khiêm tốn nói ra, tiến bộ của ta đã rất chậm. Dứt lời, Tống ca lưu ý đến dưới núi Lăng Trần cùng Chu Tuấn. Lập tức lên tiếng chào, sau đó mang theo cái kia hai tên đồng bạn chạy tới. Lăng lão đệ, tỉnh ngủ. Tống ca cười nói, tối hôm qua liền ngươi say đến lợi hại nhất, xem ra tửu lượng của ngươi vẫn phải lại đúc luyện. Tống lão ca, vị này là ai? Cái kia hai tên thanh niên đánh giá Lăng Trần, hỏi, cái này chính là ta cho các ngươi đề cập qua Lăng Trần. Hắn nhưng lợi hại hơn nhiều so với ta. Tống ca nói ra, Lăng lão đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị này là Lương Tranh cùng Tống Nghĩa, đều là ta ở thiên cơ các kết bạn bằng hữu. Chớ nhìn bọn họ tuổi còn trẻ, đều không đơn giản. Thiên cơ đại điển nếu là có bọn hắn tham gia, chúng ta mấy cái chỉ sợ cũng khó khăn thu hoạch được thứ tự. Lương Tranh cười ha ha một tiếng. Tống lão ca quá khiêm nhường. Chúng ta nào có lợi hại như vậy? Nói, hắn đưa mắt nhìn sang Lăng Trần. Hai tay ôm quyền nói. Nguyên lai người đúng vậy Lăng Trần. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Khách khí, Lăng Trần trả cái lễ. Lăng Trần, vừa rồi Tống lão ca nói ngươi so với hắn còn lợi hại hơn. Muốn hay không lộ hai tay để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Ta cùng Lương Tranh cũng muốn nhìn một chút. Tân tú bảng đệ nhất đến cùng có lợi hại. Nói chuyện chính là Tống Nghĩa. Tuy nhiên tướng mạo thường thường, nhưng trên trán lại lộ ra một cỗ ngạo khí. Nghe hắn ý tứ, tựa hồ cũng không đồng ý Tống ca. Tốt, Tống Nghĩa, Lăng lão đệ vừa mới tỉnh rượu. Người liền khác làm khó hắn. Về sau có rất nhiều cơ hội để ngươi kiến thức. Tống ca cười, hữu tâm giúp Lăng Trần giải vây. Thật, Tống Nghĩa ý vị thâm trường nhìn lấy Lăng Trần, giống như cười mà không phải cười nói. Muốn thật là như thế này, chúng ta liền không miễn cưỡng, miễn cho đợi sẽ có người mất đi mặt mũi. Uy, ngươi làm sao nói chuyện? Một bên Chu Tuấn lập tức bất mãn, quát nhẹ nói, họ Tống. Khó nói sư phụ ngươi không dạy qua ngươi thật dễ nói chuyện. Một điểm lễ phép đều không có. Tống Nghĩa liếc mắt Chu Tuấn. Nhàn nhạt về nói. Sư phụ ta dạy ta cái gì đó là chuyện của sư phụ ta. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi nếu là có ý kiến, đi tìm sư phụ ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, tốt. Tất cả mọi người là bằng hữu. Làm gì động khí? Lăng Trần sợ Chu Tuấn bởi vì chính mình náo suất không thoải mái, liền tranh thủ hắn cản lại. Tống đại ca, các ngươi trước bận bịu, ta cùng Chu Tuấn đi địa phương khác dạo chơi. Khó được đến lần thiên cơ các, dù sao cũng phải được thêm kiến thức. Nói xong, Lăng Trần lôi kéo Chu Tuấn quay người liền chuẩn bị rời đi. Coi như có tự biết chi rõ, biết mình kiến thức ngắn. Nghe được Tống Nghĩa âm thanh từ phía sau truyền đến, Lăng Trần lông mày không khỏi nhíu. Cái này họ Tống thanh niên thật là không có lễ phép. Chính mình lại không chiêu hắn chọc hắn. làm sao luôn nhằm vào hắn. Dù hắn cái này loại không thích so đo tính cách, cũng không khỏi có chút khó chịu. Lúc này, Tống ca cũng có chút nghe không nổi nữa. Nhẹ giọng uống nói, Tống Nghĩa, Lăng Trần là bằng hữu ta. Nói chuyện khách khí một chút. Tống Nghĩa nhún vai nói, được, coi ta vừa rồi không nói gì. Lương Tranh cười hòa giải nói, Tống lão ca, người cũng không phải không biết rõ Tống Nghĩa tính cách. Hắn người này đúng vậy tâm thẳng lanh mồm lanh miệng, không có ý tứ gì khác. Lăng Trần, người nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng. Yên tâm, Lăng Trần độ lượng so với các ngươi lớn, sẽ không cùng các ngươi chấp nhặt. Chu Tuấn lạnh lùng tiếp một câu, sau đó lôi kéo Lăng Trần hướng diễn võ tràng đi đến. Một khắc đều không muốn lưu thêm. Lăng lão đệ, vừa trở lại diễn võ tràng, Tống ca liền từ phía sau đuổi đi theo. Một mặt áy náy nói ra, Lăng lão đệ, vừa rồi thật không có ý tứ. Ta thay mặt Tống Nghĩa giải thích với ngươi. Lăng Trần lơ đễnh cười nói, không có việc gì, ta giống như là cái kia loại tính toán chi ly người sao. Nói xong, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hiếu kỳ mà hỏi, Tống đại ca, vừa rồi cái kia hai cái đều là ai? Bọn họ đều là dưỡng tâm các người. Dưỡng tâm các, Lăng Trần trong lòng nhất động, kinh ngạc mà hỏi, dưỡng tâm các không phải dưỡng lão địa phương à? Hai người bọn họ còn trẻ như vậy, chẳng lẽ có tư cách tiến vào dưỡng tâm các? Chu Tuấn tiếp lời nói, người đây liền không hiểu được. Dưỡng tâm các đích thật là dưỡng lão địa phương. Bất quá, những lão nhân kia ai không muốn đem chính mình tất sinh võ học truyền xuống. Cho nên bọn hắn chọn một số tư chất nhân tài ưu tú thu làm quan môn đệ tử. Lương Tranh, Tống Nghĩa, bọn họ đều là những lão nhân kia ở bên ngoài tìm đến đồ đệ. Từ nhỏ ở tại dưỡng tâm các, đi theo sư phụ tập võ. Tuy nhiên ta không quá ưa thích bọn hắn ngạo khí. Nhưng không thể không nói, thực lực của bọn hắn xác thực rất mạnh. Ngoại trừ Lương Tranh cùng Tống Nghĩa, dưỡng tâm các còn có rất nhiều giống người như bọn họ. Đã bọn hắn lợi hại như vậy, vì cái gì không có đi tham gia thiên cơ đại điển? Tống ca giải thích nói, tiến nhập dưỡng tâm các, bọn hắn vốn là thiên cơ các một phần tử. Thiên cơ đại điển là từ thiên cơ các cử hành, nào có người một nhà tham gia. Đây không phải là để cho người ta che cười sao? Bất quá, ta câu nói mới vừa rồi kia không có nói sai. Nếu như bọn hắn tham gia thiên cơ đại điển, tân tú bảng bên trên bảng danh sách chỉ sợ phải lớn sửa lại. Nghe nói như thế, Lăng Trần kinh ngạc mà hỏi, thật có lợi hại như vậy? Nhìn bộ dáng của bọn hắn, giống như niên kỷ còn không có ta lớn. Chu Tuấn lung lay đầu nói, người không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần niên kỷ, người cũng không nghĩ một chút, bọn họ đều là từ nhỏ từ địa bảng cao thủ cùng thiên bảng cao thủ bồi dưỡng ra được. Khỏi cần phải nói, liền ngay cả bọn hắn bồi luyện đối tượng kém cỏi nhất đều là địa bảng cao thủ. Ở trong môi trường này trưởng thành, người cảm giác đến bọn hắn sẽ yếu. Vậy cũng đúng, nói xong, Lăng Trần mắt nhìn Chu Tuấn, nói, nghe khẩu khí của ngươi, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như cùng bọn hắn không hợp đồng dạng? Cái này rất bình thường, Tống ca tiếp lời nói. Dưỡng tâm các xuất người tới từ trước đến nay đều tương đối tự ngạo. Lương Tranh cùng Tống Nghĩa còn khá tốt, ta cùng dưỡng tâm các những người khác cũng đánh qua quan hệ. Nói thật, ta không chịu nổi bọn hắn ngạo khí. Hơn nữa, bọn hắn có dưỡng tâm các đám kia lão nhân chỗ dựa. Không ai dám đắc tội bọn hắn. Ngoại trừ các chủ đối bọn hắn có chút uy hiếp lực. Bình thường bọn hắn ở thiên cơ các đều là đi ngang. Hoàn toàn không có cố kỵ. Bởi vì cái này duyên cớ, thiên cơ các bên trong không có nhiều người đồng lứa ưa thích cùng bọn hắn ở chung. Dựa vào ca, khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.